Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, giành giật từng giây. Lương Thành đứng dậy đỡ dậy Tân Tuyền, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Tân Tuyền, ngươi bây giờ tại Hồng Mông Thành địa vị tôn sùng, có thể đừng đối ta tùy tiện dạng này lớn lễ hầu hạ. Chủ công, lời này của ngươi có thể quá chiết sát thuộc hạ. Tại chủ công trước mặt, Tân Tuyền vĩnh viễn là cấp dưới. Nói thế nào địa vị tôn sùng? Tân Tuyền nghiêm mặt nói ra, đứng ở một bên ngẩn người. Lấy Ngô Phong cầm đầu mấy vị yêu tu, nhìn đến Hồng Mông Thành chủ vậy mà thật sự là Lương Thành cấp dưới, đều cả kinh mê hoặc ngây mồm. Tiếp theo chân tay luống cuống, đứng ở nơi đó không biết làm cái gì mới tốt. Lương Thành thấy thế mỉm cười, đồng thời không để bụng, bởi vậy cũng không nói chuyện. Ngay tại lúc này, gian phòng bên ngoài đại môn bỗng nhiên lại chạy vào một cái mập mạp bóng người. Chính là cái này khói mê tửu lầu trưởng quỹ Trương Dày Tài. Hắn tới kéo một cái Lương Thành tay, kích động nói, Lương công tử, người rốt cục đến, nguyên lai người che giấu khuôn mặt. Trách không được ta vẫn cảm thấy ngươi lại thân thiết vừa xa lạ. Không nói trước cái này, chúng ta năm đó nói tốt tại Hồng Mông quận mở tửu lầu, ngươi làm trưởng quỹ, ta đến chạy đường, kết quả ngươi để cho chúng ta nhiều như vậy năm mới đến. Không có gì nói, tửu lâu này vốn là ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tới làm trưởng quỹ, ta cũng không chạy đường, ta như cũ hồi dưới bếp rau xào đi. Lương Thành cười nhìn lấy Trương Dày Tài. A Tài, tửu lâu này ta không muốn. Ta sống được thật tốt. Làm gì muốn đến minh giới tới làm trưởng quỹ. Lần này tới ta là có chuyện phải làm. Làm xong việc liền đi. Cái này khói mê tửu lầu trưởng quỹ a, vẫn là ngươi làm. Hả, chủ công tại Hồng Mông quận có chuyện gì muốn làm sao? Tân Tuyền nhất thời sắc mặt trịnh trọng. Thuộc hạ nguyện ý vì chủ công hiệu lực. A mới nói, Lương công tử, người cùng Tân đại ca đã có chuyện muốn nói. Vậy chúng ta trước đi ra bên ngoài chờ xem. Đúng đúng, chúng ta đi ra bên ngoài chờ lấy. Kiều Thông Phán lúc này cũng kịp phản ứng. Bận bịu lôi kéo Ngô Phong mấy cái thế hệ con cháu chuẩn bị ra ngoài. Đi ra trước đó, hắn nhìn xem ngồi tại bàn nhỏ chỗ đó cũng không tính đứng dậy Sửu Cô liếc một chút. Trong lòng không nắm chắc được vị nữ tử này thân phận. Sau đó cũng không dám nhiều lời. Trương Dày Tài tự nhiên biết vị này là Lương công tử muội muội, cho nên cũng không nói nhiều. Chỉ là cùng đi ra khỏi gian phòng, cũng đem hai cánh cửa cho mang lên. Lương Thành hỏi, Tân Tuyền, ngươi không phải muốn ở đại sảnh mở tiệc chiêu đãi khách mời sao? Ngươi cái này chủ nhân trốn ở trong phòng kế sợ là không tốt à? Một hồi các tân khách đến, chẳng phải là rất kỳ quái? Tân Tuyền cười khổ nói, ta đã sớm liệu định hôm nay không biết có mấy người đến dự tiệc. Thực tế ta phía trên có an bài khác, bất quá đây đều là chuyện nhỏ, vẫn là chủ công ngươi trước tiên nói muốn làm sự tình đi. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, nhân tiện nói, đã tìm tới ngươi, ta sự tình lẽ ra không khó làm. Chỉ là ngươi nơi này phát sinh cái gì? Tình huống tại sao như vậy kỳ quái? Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút Hồng Mông trong thành chuyện gì phát sinh đi. Tân Tuyền nhìn, ngồi ở một bên Sửu Cô liếc một chút. Lương Thành cười nói, không sao cả, nàng là muội muội ta. Tân Tuyền hướng về Sửu Cô gật đầu tỏ ý về sau. Thân thủ thả ra một cái cách âm cháo, đem cái này gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy hắn nói ra, đã chủ công muốn nghe, vậy ta thì nói một chút tình huống. Ta Tân Tuyền vừa mới tại Hồng Mông Thành đảm nhiệm 3 tháng thành chủ. Căn cơ là rất bất ổn. Huyết Hà trong thành Minh Đế thực đối với thành chủ chức có khác nhân tuyển. Bị Minh Đế nhìn chúng cái kia ra hỏa nguyên là Hồng Mông Thành chủ sổ ghi chép. Tên là Trái Hạo, là Huyết Hà thành Minh Đế thủ hạ ái tướng. Cho nên Minh Đế chỉ là nghĩ để cho ta quá độ một chút, làm một đoạn thời gian thành chủ, sau đó liền đem quyền lực giao cho Trái Hạo. Cái kia vì sao Minh Đế không trực tiếp ủy nhiệm Trái Hạo đảm nhiệm thành chủ? lại muốn để ngươi ngồi phía trên đâu. Tân Tuyền nói, chủ công có chỗ không biết. Trái Hạo trước kia tại đảm nhiệm chủ bộ thời điểm từng phạm phải lỗi nặng. Việc này thời gian trôi qua đến còn không lâu. Muốn là bỗng nhiên được đề bạt ngồi phía trên đảm nhiệm thành chủ. Là rất khó phục chúng. Lương Thành gật đầu nói. Ta hiểu. Minh đế cho phép ngươi đảm nhiệm Hồng Mông thành chủ điều kiện nhất định là muốn ngươi ở phía sau. Thật tốt đề bạt Trái Hạo. Sau cùng dần dần đem thành chủ quyền lực giao cho hắn đi. Chủ công đoán không lầm. Tân Tuyền cung kính đáp. Lương Thành nói. Tân Tuyền, ta nghe nói ngươi cái này vị thành chủ đến tới về sau thì chèn ép quyền quý. Duy trì dưới tầng, ngươi chẳng lẽ không biết dễ dàng như vậy kích thích mâu thuẫn sao? Càng ngươi vừa nhậm chức, theo hầu còn bất ổn, lẽ ra tạm thời là không có có điều kiện như thế cấp tiến. Tân Tuyền nói, nguyên lai chủ công cũng nghe nói chuyện này. Thực chuyện này là ta cố ý làm như vậy. Mục đích là ra vẻ mình làm việc vội vàng sao động hồ đồ. Người phản đối còn đông đảo. Dạng này có thể tê liệt đối thủ. Để Minh đế cùng Trái Hạo đều biết. Đương nhiệm Hồng Mông thành chủ quả nhiên là cái kẻ hồ đồ. Như thế lời nói. Liền sẽ không quá phòng bị ta. À, nguyên lai là dạng này. Ngươi lại nói bảo hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách mời lại liệu định khách mời sẽ không tới nguyên. Do, Lương Thành nghe xong cũng tới hứng thú. Hắn đã sớm biết Tân Tuyền cái này người tâm tư kín đáo. Nguyên bản không phải cái đơn giản xúc động người. Cho nên một mực hơi nghi hoặc một chút Tân Tuyền tại đảm nhiệm thành chủ về sau vì sao hành sự dạng. Này quái dị, nhìn đến bên trong quả nhiên có chút ẩn tình. Tân Tuyền nói. Thuộc hạ không dám giấu giếm chủ công. Đúng là phía dưới suy đi nghĩ lại. Biết mình là đấu không lại có Minh đế chỗ dựa Trái Hạo. Nhưng là thuộc hạ cũng không cam tâm thì dạng này đem thành chủ chức vụ chắp tay nhường cho. Bởi vậy dự định được một nước cờ hiểm. Người muốn như thế nào? Lương Thành hỏi. Tân Tuyền nói. Thực hôm nay Trái Hạo ngay tại hắn phó thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi Hồng Mông thành không ít. Nhân vật thực quyền. Ta dự đoán liền biết việc này, nhưng là ra vẻ không biết, còn phát bài viết mời những nhân vật này tại giống nhau thời gian dự tiệc. Vấn đề này khẳng định là tự chuốc nhục nhã, rốt cuộc tất cả mọi người ưa thích hướng mạnh chỗ đi nha. Đương nhiên, cuối cùng vẫn hội có mấy cái chung với ta thuộc hạ sẽ đến khói mê tửu lầu dự tiệc. Như vậy cái này có tới hay không lựa chọn, chính là sinh tử chi cách. Lúc này một bên Sửu Cô trừng to mắt hỏi, quỷ cũng sẽ chết sao? Tân Tuyền gật gật đầu, đương nhiên sẽ chết, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết vì hy vọng chết vì gì? Gì chết hư vô, dạng này từng tầng đi xuống, thực là rất phức tạp. Sửu Cô nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cảm thán không thôi, Lương Thành nói, Sửu Cô. Rất nhiều chuyện thực là không cần truy đến cùng. Tử viết, lục hợp bên ngoài, tạm gác lại, nói chính là cái này ý tứ. Như là mỗi một việc ngươi đều sâu đuổi tiếp. Vậy coi như là vô cùng vô tận. Chỉ có hao phí tinh lực thôi. Giảng đến nơi đây, Lương Thành nói. Nói lạc đề, Tân Tuyền, người ý tứ là bố trí thủ đoạn gì? Hôm nay muốn đem Trái Hạo cùng chung cho người khác đều tận diệt sao? Đúng, Tân Tuyền gật gật đầu, thuộc hạ đã sớm an trí một cái vô cùng lợi hại tự bạo hình pháp bảo ở bên Trái Hạo bộ trong phủ. Thành chủ, đã thiết trí tốt thời gian, đại chừng một khắc sau, nó liền muốn nổ tung. Đến thời điểm ở vào khu vực nổ những tên kia liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lương Thành trong lòng âm thầm kinh dị, cảm thấy Tân Tuyền xác thực hành sự tàn nhẫn quả quyết. Hắn dạng này sự tình chính mình nhưng làm không được. Nhưng là ngẫm nghĩ phía dưới lại cảm thấy Tân Tuyền làm như vậy cũng không có gì sai. Sau đó Lương Thành cũng quyết định không đi làm dự. Liền từ sự tình phát triển tiếp liền tốt. Nghĩ kỹ tầng này về sau. Lương Thành nói. Tân Tuyền, ta lần này đến. Là muốn tìm ngươi muốn một cái sinh hồn. Ta thăm dò được hắn đã bị câu hồn sứ giả bắt giữ lấy Hồng Mông trong thành. Nghe nói ngay tại ngươi phủ thành chủ tư trong lao. Thế nào, ta có thể đem hắn mang ra minh giới sao? Tân Tuyền nghe vậy kinh hãi. cái gì? Chủ công muốn cái kia sinh hồn tại thuộc hạ tư trong lao. Lương Thành gặp hắn cái biểu tình này, không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ tại ngươi tư trong lao liền không thể mang đi sao? Cái này không phù hợp minh giới quy củ. Ngươi yên tâm, người kia là huyễn mô tộc, trời sinh không có thân thể. Nghe nói mang đi dạng này sinh hồn cũng không phải là quá quan trọng. Không không, Tân Tuyền nói, chủ công hiểu lầm thuộc hạ. Thuộc hạ vì chúa công có thể xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, nơi nào sẽ quản nó có quy củ hay không? Chỉ là Trái Hạo hiện tại đã bắt đầu đoạt ban đoạt quyền, dần dần dự định đem thuộc hạ mất quyền lực. Bởi vậy tại hôm trước đã phái người đem áp tại phủ thành chủ tư trong lao tất cả mọi người phạm, từng đám đều chuyển rời đến hắn phó thành chủ phủ. Cái này nếu là không kịp thời chủ công muốn sinh hồn cứu ra, một phút về sau, hắn khó tránh khỏi cũng muốn theo phó thành chủ phủ đại bạo tạc cùng một chỗ biến thành cho bụi. Hỏng bét, lại dạng này không khéo. Lương Thành nhất thời gấp. Không được, ta muốn đi đem hắn cứu ra. Tân Tuyền nhất thời rơi vào trong hai cái khó này. Hắn nguyên bản kế hoạch đến thật tốt, cơ bản phủ nhận chính mình liên quan. Các loại đại bạo tạc kết thúc về sau, lưu lại đến trừ chính mình cái này thành chủ, còn có đến dự tiệc trung tâm thuộc hạ. Kết quả này nhìn qua hợp tình hợp lý. Chính mình không tại nổ tung hiện trường cũng có sung túc lý do. Dù cho Minh Đế có hoài nghi, cũng rất khó bắt lấy nhược điểm gì. Ở bên Trái Hạo đã chết tình huống dưới, chỉ sợ cũng không có cái gì động lực phải tra rõ việc này. Nhưng là mình muốn là lại chạy đến phó thành chủ phủ trong đại lao lắc lư. Sự tình nhưng là hoàn toàn không giống. Sau này là rất khó hướng Minh Đế bàn giao qua đi. Lương Thành tự nhiên nhìn đến Tân Tuyền trên mặt khó xử thần sắc. Sau đó nói ra, Tân Tuyền, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi nhanh đem phó thành chủ phủ giam giữ phạm người vị trí nói cho ta. Ta lập tức từ chính mình trước đi cứu người. Tân Tuyền cắn răng một cái, không kịp chậm rãi bàn giao vị trí. Chủ công, thuộc hạ hiện tại thì mang ngươi tới cứu người. Gặp chuyện quá khẩn cấp, Lương Thành cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhìn đến Tân Tuyền đã hạ quyết tâm, liền vội vàng mang theo hắn cùng Sửu Cô, đẩy ra gian phòng cửa đỏ. Sau đó thi triển xúc địa na di pháp, giống như một trận gió hướng về Tân Tuyền chỗ chỉ phó thành chủ phủ phương hướng chạy đi. Chờ đợi bên ngoài kiều thông phán cùng mấy cái quan viên, lốp trương dày tài Ngô Phong bọn họ một đám tu sĩ, chỉ cảm thấy mình ánh mắt hoa lên, dường như một trận gió theo trong phòng kế cạo ra đến. Qua trong giây lát thì hướng đi ra bên ngoài trên đường phố không thấy tăm hơi. À, đây là có chuyện gì? Thành chủ ở đâu? Không tốt, đây là thao gặp thích khách sao? Ta thiên, thành chủ khả năng bị người buộc đi. Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người một chút thì loạn lên. Ào ào chạy vào không có một ai gian phòng khắp nơi tìm kiếm. Không biết nên làm cái gì mới đúng. Lại nói Tân Tuyền một bên chỉ điểm lấy phương hướng, vừa đi theo Lương Thành cùng một chỗ xông về phía trước. Chỉ cảm thấy tốc độ cực nhanh, so Ngự Phong phi hành tốc độ nhanh hơn mấy lần, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Thì liền Sửu Cô cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trong khoảnh khắc, ba người liền tới đến khoảng cách phó thành chủ phủ không xa địa phương. Tân Tuyền nói, chủ công, tạm thời dừng một chút. Lương Thành theo lời dừng lại, nhìn lấy hắn. Tân Tuyền nói, chủ công chỗ nói vị kia huyễn mô tộc tu sĩ là hôm qua mới bị mang đi, bởi vì hắn hình dáng tướng mạo kỳ lạ, thuộc hạ cũng nhớ đến rất rõ ràng, bởi vậy đến trong lao không khó tìm tới hắn, chỉ là chúng ta thì ngông nghênh như thế đi qua, tất chắc chắn gặp phải kiểm tra trở ngại, hội trì hoãn rất nhiều thời gian. Đồng thời ở bên Trái Hạo trong phủ, thuộc hạ cái này Hồng Mông thành chủ thân phận cũng không tốt làm, cho nên đến nghĩ biện pháp lặng lẽ trà trộn vào đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.